Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Thăng cấp. Bỗng nhiên xuất thủ, tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong, Lâm Mục xông lấy gần nhất một cái cấp thấp huyết ma cướp giết đi. Giữa không trung một cái chói mắt bạch sắc quang mang hiện lên, đi theo một cái cấp thấp huyết ma hóa thành tro tàn. Lâm Mục không chần chờ chút nào, động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại, dưới chân một điểm, phi thân nhảy một cái, hướng về kế tiếp huyết ma lao đi. Trên chiến trường ba cái huyết ma thấy cảnh này, không khỏi kinh sợ không thôi. Quang Minh Quyền hướng Dương Lâm thị tử đệ. Thế nào Phúc Lâm thôn còn có hướng Dương Lâm thị tử đệ? Hắn hẳn là xấu chúng ta chuyện tốt. Phá hư, ra thiên đại trận, người. Đáng chết, dừng tay, đừng để ta rảnh tay. Không thì muốn ngươi đẹp mặt. Bạch Lang ha ha cười nói. Ha ha, hướng Dương Lâm thị không nghĩ tới còn có ưu tú tử đệ. Tuổi nhỏ như thế, liền đem tu luyện đến giết cấp thấp huyết ma như đồ gà tử trình độ. Ha ha, tốt, không có bôi nhọ hướng Dương Lâm thị mấy trăm năm lưu lại uy danh. Lâm Mục không có để ý trên chiến trường Bạch Lang cùng ba cái trung cấp huyết ma. Trong mắt của hắn chỉ có cấp thấp huyết ma, mỗi một cái cấp thấp huyết ma liền là 10 điểm kỹ năng, liền là 1/10 cái nhiệm vụ 2 tiến độ. Cái khác đều là hư, chỉ có điểm kỹ năng là thật, có điểm kỹ năng, liền có thực lực, có hết thảy. Đã từng nhỏ yếu vô lực Lâm Mục, so với ai khác đều hiểu đạo lý này. Cấp thấp huyết ma cất giấu không động trên chết, chạy ra che bóng chi địa cũng là chết. Bất quá chạy còn có một tia sinh cơ, chỉ cần chạy trốn tới trong núi rừng, có mảng lớn che bóng chi địa, bọn hắn liền có lưu sống có thể. Từng cái màu đen con rơi trong lúc cấp thiết bay ra chỗ ẩn thân, hướng về vài trăm mét bên ngoài sơn lâm bay đi. Mặt trời chói chang trên không phía dưới, con rơi trên thân không ngừng hiện ra khói xanh, không ngừng sinh ra thiêu đốt thương thế. Con rơi ở trong quá trình này thống khổ phát ra gào thét thanh âm. Có con rơi ý chí yếu kém, không đành lòng đau đớn, phi hành động tác phát sinh biến hình, tốc độ càng ngày càng chậm. Có chút con rơi ý chí cường đại, cự mạnh thống khổ, không chỉ có không để cho động tác của bọn hắn biến hình, tốc độ trở nên chậm, ngược lại kích phát tiềm lực của bọn hắn. Có thể tốc độ của bọn hắn nhanh hơn mấy phần. Ý chí mạnh yếu, ở thời điểm này, tỏ ra còn làm trọng yếu, trực tiếp quyết định sinh tử. Lâm Mục đem còn lại mấy con không có bay ra che bóng chi địa, đã tuyệt vọng thậm chí từ bỏ phản kháng con rơi từng cái đánh giết. Tiếp đó cũng không đuổi trốn đến núi rừng bên trong mấy con xa lưới chi cá, càng không có mạo muội gia nhập chiến trường, mà là đứng tại chỗ, mở ra bảng, nhiệm vụ 1, 10 liên sát nhiệm vụ đã hoàn thành. 300 điểm kỹ năng tới sổ, lại thêm đánh giết mỗi cái huyết ma đạt được 10 điểm kỹ năng. Lúc này Lâm Mục điểm kỹ năng, vậy mà trước này chưa từng có đạt đến 390 điểm dạng này, khoản tiền lớn. Lâm Mục nhìn thấy công pháp cột hướng Dương Quyết cùng Quang Minh Quyền phía sau đều xuất hiện tiêu ký. Hướng Dương Quyết, tiểu thành, thăng cấp đến hướng Dương Quyết, đại thành, yêu cầu tiêu hao điểm kỹ năng 100 điểm. Quang Minh Quyền, đại thành, diệu nhật cảnh giới, thăng cấp đến Quang Minh Quyền, viên mãn. Quang Minh Quyền ý, yêu cầu điểm kỹ năng 100 điểm. Nhìn xem bảng, Lâm Mục trên mặt lộ ra vẻ mơ ước, bùi ngùi mãi thôi nói. Cảnh giới đại thành, hướng Dương Quyết, ra ra tu luyện cả một đời, cũng chính là cảnh giới này. Quang Minh Quyền, cảnh giới viên mãn a. Ra ra tu luyện cả một đời, cũng không có tu luyện được Quang Minh Quyền ý, mà hắn mượn nhờ thần kỳ bảng, lúc này chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể tu luyện tới hướng dương quyết, cảnh giới đại thành. Liền có thể tu luyện tới quang minh quyền, cảnh giới viên mãn. Tu luyện ra trong truyền thuyết, chỉ có dị bẩm thiên phú người mới có thể tu luyện ra quyền ý. Hơn nữa, Lâm Mục hướng trong chiến trường một lang tam con rơi nhìn thoáng qua, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Chỉ cần tấn cấp đến hướng dương quyết, cảnh giới đại thành, liền có thể có được tương đương trung cấp huyết ma cùng trung cấp lang nhân thực lực. Lại thêm quang minh quyền ý, thực lực của hắn có thể so bạch lang còn mạnh lên mấy phần. Nhảy một cái trở thành tại chỗ thực lực mạnh nhất người, liền có thể chủ đạo trận chiến đấu này. Trận chiến đấu này, lấy bọn hắn Phúc Lâm thôn vì chiến trường, lấy ra ra hắn làm mồi nhử, đối bọn hắn Phúc Lâm thôn tới nói là tổn thất thật lớn, đối bọn hắn hướng Dương Lâm thị tới nói là nhục nhã quá lớn. Lâm Mục không thể chịu đựng. Lâm Mục từng cái điểm kích thăng cấp, hướng dương quyết, đạt đến đại thành, kinh mạch lại lần nữa dựng lại 8 đầu. Quang minh quyền, từ lượng biến phát sinh chất biến, ngưng luyện ra quyền ý. Đây chính là quyền ý. Lâm Mục cảm giác mở ra tới nghị lực không gian bên trong, lăng không lơ lửng ở trung ương tản ra chướng mắt bạch quang nắm đấm, rất cảm thấy mới lạ. Lúc này, Lâm Mục lại lần nữa lấy quang minh quyền chiêu thức giơ lên nắm đấm. Trên nắm tay đã không có tản mát ra bạch quang, thế nhưng Lâm Mục lại cảm giác đến nắm đấm bên trong ẩn chứa so trước đó cường đại gấp 10, lại cực kỳ nội liễm lực lượng. Hơn nữa bên trong ẩn chứa càng thêm thuần túy một luồng siêu phàm lực lượng. Cỗ này siêu phàm lực lượng vì quang minh thuộc tính, có được cực mạnh phá tà lực lượng, so trong ánh nắng tràn ngập phá tà lực lượng còn cường đại hơn, đặc biệt là lực phá hoại càng thêm kinh người. Cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể phá vỡ trung cấp huyết ma phòng ngự. Lâm Mục nắm chặt nắm đấm, chiến ý vâng cao nhìn về phía trong chiến trường ba cái trung cấp huyết ma, tự lẩm bẩm, trong sách nói trung cấp huyết ma bên ngoài thân đã sinh ra một tầng mô, có thể hữu hiệu ngăn trở trong ánh nắng phá tà lực lượng, để bọn hắn dưới ánh mặt trời cũng có thể sống động. Chỉ là tầng này mô yêu cầu tiêu hao bọn hắn huyết ma lực lượng, cho nên sẽ ảnh hưởng bọn hắn thực lực. Chỉ có được quang minh quyền ý mới có thể phá vỡ tầng này mô bảo hộ, mới có tư cách cùng trung cấp huyết ma chiến đấu. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Lâm Mục nhao nhao muốn thử muốn tham gia trận chiến đấu này, không tự chủ được đi về phía trước mấy bước đường. Bạch lang phát hiện sau đó, tranh thủ thời gian dặn dò, hướng Dương Lâm thị nhất tộc bằng hữu, không được qua đây. Trung cấp huyết ma không phải ngươi có thể đối phó, đứng tại chiến trường bên ngoài vì ta lược trận là đủ. Trên chiến trường một cái hình thể nhỏ nhất, vừa mới 2 mét xuất đầu con rơi, ha ha cười nói, tiểu tử, mau tới, ngươi dạng này không có ra hỏa, ta một chảo một cái. Ha ha, vừa rồi Lâm Mục thực lực, bọn hắn đều thấy rõ. Tuy rằng tại cấp thấp huyết ma bên trong là vô địch tồn tại, giết chi như đồ gà tử, thế nhưng trung cấp huyết ma cùng cấp thấp huyết ma ở giữa, tuy rằng chỉ kém một cái cấp bậc, lại là chất biến, trầm thấp khu ma sư lực lượng, căn bản không phá được phòng ngự của bọn hắn. Gặp gỡ bọn hắn, chỉ có chịu chết chỗ. Vừa rồi Lâm Mục thế nhưng là giết hắn mấy cái cấp thấp huyết ma huyết duệ, làm sao không để cho hắn cửu hận. Nếu như là Lâm Mục dám tới, hắn coi như liều mạng thụ thương cũng phải bỏ qua đối đầu này trung cấp lang nhân phòng thủ, dùng toàn lực công kích Lâm Mục, tranh thủ một kích giết chết cái này đáng ghét tiểu quỷ. Tiểu Tuấn, ngươi a, vốn là hắn còn có thể tới, ngươi như thế giật mình hắn, hắn còn dám tới sao? Tô đại ca, không thể nào. Tiểu Tuấn trợn tròn mắt, không nghĩ tới bản thân một câu nói Vậy mà hỏng rồi sự tình. Nói chuyện họ Tô trung cấp huyết ma tự nhiên cũng rất cừu hận Lâm Mục cái này hỗn đàn. Đây là hắn tốn thời gian nửa năm mưu đồ a, mắt thấy sắp thành công rồi, lại bị Lâm Mục tên tiểu quỷ này làm hỏng. Làm sao không để cho hắn phẫn nộ đâu. Đồng dạng phi thường phẫn nộ. Còn có vị cuối cùng tấn họ trung cấp huyết ma. Hắn hận hận chừng Lâm Mục liếc mắt. Bất quá đồng thời không có mở miệng nói chuyện. Hắn bày ra thiên đại trận. Liền là bị Lâm Mục phá giải. Khối kia huyết sắc ngọc bích bên trong. Ra thiên đại trận, trọng yếu nhất trận cơ. Nó hư hao, muốn tu phục. Yêu cầu trả ra đại giới quá lớn, liền hắn đều có chút đau lòng. Ra thiên đại trận càng là hắn trọng yếu nhất át chủ bài. Cũng là hắn ngạo nghễ đứng ở nhiều người trung cấp huyết ma ở giữa trọng yếu nhất ỷ vào. Một khi đã không còn ra thiên đại trận, hắn tại huyết ma bên trong địa vị sẽ nhận cực lớn suy yếu. Với hắn mà nói là phi thường nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Chỉ là cái này tổn thất, liền để hắn hận không thể đem Lâm Mục thiên đao vạn quả. Lâm Mục trước là sửng sốt một chút, tiếp đó chớp mắt, kế thượng tâm đầu, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, giống như người trẻ tuổi chịu không nổi kích một dạng, nổi giận đùng đùng hướng về phía ba cái trung cấp huyết ma quát. Ta hướng Dương Lâm thị, không phải người cái này bẩn thỉu huyết ma. Có thể tùy ý vũ nhục. Tiểu Tuấn bị hống cũng là sững sờ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, họ Tô trung cấp huyết ma lập tức ý thức được Lâm Mục chúng bọn hắn khích tướng phương pháp. Ha ha cười nói tiếp lời. Hướng Dương Lâm thị, cái kia nổi danh khu ma sư nhất mạch. Năm đó thật đúng là uy phong lẫm liệt a, là khu ma sư bên trong nổi danh nhất vài cái đại tộc một trong. Đáng tiếc, còn không phải bị chúng ta huyết ma liên hợp lại, tiêu diệt tộc, chậc chậc, a, người nhắc lên, ta nhớ ra rồi, giống như đêm hôm ấy, ta cũng tham dự, kia là, hơn 200 năm trước hay là hơn 300 năm trước một đêm. Đêm hôm ấy, chúng ta công phá Lâm Gia Bảo, xem ngược lại người liền giết, ta nhớ đến trong đó có một đứa bé, chậc chậc. Dáng dấp thật đáng yêu, ta một ưa thích, liền không nhịn được hít một hơi máu. Ai, các người khu ma sư nhất mạch người máu, thật sự là quá khó uống. Trực tiếp cay ta tiếng nói, sặc đến không được, ta trong cơn tức giận, liền cho té chết. Chậc chậc, ta hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy mẹ của hắn cái kia tuyệt vọng tiếng gào thét. Quá ác tai rồi, ha ha. Lâm Mục vốn là chỉ là dụng kế, giả trang bị chọc giận, nghe lời này, Lâm Mục trên mặt không lộ vẻ gì, trở nên chết lặng, ánh mắt nhìn qua lời mới vừa nói huyết ma, như xem một cái tử vật. Họ Tô trung cấp huyết ma cùng Lâm Mục ánh mắt liếc nhau một cái. Nhìn thấy cái kia tĩnh mịch ánh mắt, không khỏi trong lòng hoảng hốt, sở trường cảm giác hắn. Vậy mà tại trong nháy mắt đó dự cảm được tử vong. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái cấp thấp khu ma sư mà thôi. Ngay cả ta bên ngoài cơ thể, thánh mô, đều không phá được. Làm sao có thể mang đến cho ta tử vong? Nhất định là ta quá lo lắng. Nhất định là như vậy. Bất quá, động tác của hắn, hay là cẩn thận rất nhiều. Cố ý đem nhiều hơn nữa lực chú ý đặt ở Lâm Mục bên này. Vì thế, lực công kích của hắn tự nhiên yếu đi rất nhiều. Bị phát hiện sơ hở Bạch Lang, nhân cơ hội này chiếm thượng phong. Lâm Mục cũng không chơi cái gì mưu kế. Phi thân nhảy một cái, thân ảnh lóe lên, liền đến rồi đối phương bên cạnh thân. Cùng trước đó một dạng, một cái trọng quyền hướng đối phương nện phía dưới. Khác biệt duy nhất chính là, lần này nắm đấm, không có bất kỳ cái gì quang mang, thật nhanh, a, không ánh sáng, không đúng, họ Tô trung cấp huyết ma phát hiện sau đó, lập tức né tránh, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Mục tốc độ quá nhanh. Phanh, một tiếng, họ Tô trung cấp huyết ma trúng một quyền. Hắn chỉ cảm thấy một luồng cực nóng mà sắc bén năng lượng đâm rách thánh mô, tiến nhập trong cơ thể của hắn. Họ Tô trung cấp huyết ma không khỏi kinh hãi. Đây là không tốt, bị lừa rồi. Thực lực của đối phương không thể nào là vừa mới đột phá. Tuyệt đối là vừa rồi ẩn giấu tu vi. Đáng chết, bị âm. Họ Tô trung cấp huyết ma chỉ cảm thấy đâm vào trong thân thể cái kia một dòng nước nóng, giống như một luồng lực phá hoại 10 phần hỏa tuyến một dạng. Thân thể những nơi đi qua đều bị phá hư. A, không, bất quá trong chốc lát, họ Tô trung cấp huyết ma trong miệng thốt ra phát ra khói xanh, hai mắt phát ra hồng quang, cũng thân thể chậm rãi hiện ra khói xanh, đi theo bốc cháy lên. Không lâu tiện hóa thành tro tàn, một cái trung cấp huyết ma, cứ như vậy bị một kích bị mất mạng. Cái này biến cố, quá nhanh rồi. Trước đó mở miệng trước chọc khóe Lâm Mục tên là Chu Tuấn trung cấp huyết ma, càng là ngây ngốc một chút. Bạch Lang kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, tuy rằng đồng dạng giật mình, thế nhưng phản ứng một chút cũng không chậm, nắm lấy cơ hội. Rất nhanh tấn công mạnh mặt khác con rơi. Chu Tuấn bởi vì nhất thời chủ quan, trực tiếp bị đánh trúng, nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Lâm Mục nhìn qua bị đánh bay Chu Tuấn, nhãn tình sáng lên, thân thể lóe lên, nhảy đến Chu Tuấn bên cạnh, một quyền đánh ra, tiếp đó đi theo quay người trở về, cùng Bạch Lang liên thủ giáp công tấn họ trung cấp huyết ma. Chu Tuấn lập tức dùng cánh đương một cái, bất quá, vẫn cảm giác được trên cánh tay, thánh mô, bị đâm phá. Một luồng hỏa tuyến tràn vào bên phải cánh, Chu Tuấn cũng là một kẻ hung ác, lập tức sử dụng miệng cắn xuống bên phải cánh, tiếp đó hóa thành nhân hình, chuyển thân liền hướng Sơn Lâm phương hướng bỏ chạy. Tấn họ trung cấp huyết ma đơn độc đối mặt Bạch Phúc cái này trung cấp lang nhân bên trong cường giả, vốn là đủ cật lực, bị Bạch Phúc đè lên đánh, lúc này thực lực càng cường đại hơn Lâm Mục lại tới đả kích hắn. Hắn lập tức cảm giác được đã không còn sinh lộ, nhìn thấy Chu Tuấn hướng tự đoạn một tay, bảo vệ tính mệnh, sắp chạy vào Sơn Lâm, chỉ cần vừa đến trong núi rừng. Dựa vào Sơn Lâm phức tạp như vậy địa hình, Chu Tuấn chạy trốn xác suất đem tăng nhiều. Hắn nghĩ tới hảo hữu Tô Kiệt chết, lại nghĩ tới mình lúc này cùng tình cảnh, không khỏi bi từ đó đến. Trong lòng có tử trí, định dùng bản thân chết là nhất sau người bạn Chu Tuấn, tranh thủ thời gian, thế là vận dụng sau cùng tuyệt chiêu, lấy tử vong làm đại giá thi triển ra có được cường đại lực sát thương bí thuật. Huyết hạch, bảo, Bạch Phúc kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức ý thức được cái này huyết ma phải dùng đồng quy vu tận huyết bảo chi thuật. Thế là bước nhanh tránh ra, đồng thời còn không quên nhắc nhở Lâm Mục, mau tránh. Lâm Mục vừa muốn một quyền đánh về phía đối phương, đột nhiên cảm giác được trên người đối phương bạo liệt khí tức cường đại. Tiếp đó liền trải qua Bạch Phúc nhắc nhở, tranh thủ thời gian hướng về sau nhảy một cái. Phanh, nguyên địa từng cái huyết nhục pháo hoa chán phát. Nguyên địa bạo tạc ra một cái hơn một trượng rãnh sâu. Đồng thời, một luồng mãnh liệt năng lượng sóng xung kích, lấy hố to làm trung tâm, hướng bốn phía bức bắn ra. Bạch Phúc cùng Lâm Mục đều là đứng mũi chịu sào. Bạch Lang trước thân ra tới một cái màu trắng quang thuẫn, một bên lui lại một bên ngăn trở sóng xung kích. Lâm Mục càng là quả quyết, nghiền ép ra lưỡng thân thuần dương chân khí, dùng hết toàn lực thôi động quang minh quyền ý, đánh ra hắn từ trước tới nay cường đại nhất một quyền. Một đoàn ngưng thực chùm sáng từ nắm tay phải sinh ra, không ngừng biến lớn, đạt đến chừng một mét, trước người một mét nơi, cùng cỗ này sóng xung kích đụng vào nhau. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,